Cửu vực kiếm đế, chương 2647, hươu chết vào tay ai? Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Sở Phong Miên lần này. Không chỉ là đem trên thân ẩn chứa tất cả huyết mạch chi lực bộc phát. Càng là đem thần tượng chi cốt bên trong ẩn chứa lực lượng. Toàn bộ bạo phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần tượng mặc dù vẫn lạc ức vạn năm. Nhưng là thần tượng chi cốt bên trong. Vẫn tồn tại hắn lưu lại một cỗ lực lượng. Trước đó tại cự tượng thần miếu bên trong. Sở Phong Miên chính là bằng vào cái này thần tượng chi cốt bên trong lưu lại lực lượng. Mới oanh sát Bạch Tổ hóa thân. Biến nguy thành an, anh nợ em một câu yêu thương. Quanh sát Bạch Tổ hóa thân một lần kia. Vậy tiêu hao thần tượng chi cốt 1/3 lực lượng. Về phần còn lại 3/3 có nhị lực lượng. Sở Phong Miên một mực cũng không có đụng tới. Mà là đem xem như Sở Phong Miên lớn nhất át chủ bài một trong. Thần tượng chi cốt bên trong tồn tại lực lượng. Vẻn vẹn trong đó 1/3. Cũng đã là đủ để đánh bại Bạch Tổ hóa thân. Còn lại lực lượng, Sở Phong Miên một mực góp nhặt cái này. Không có sử dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm nay, chính là vận dụng thời cơ tốt nhất. Thương Thổ Chi Vương đã là lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn. Hắn đem tất cả lực lượng, đều tập trung vào đạo này thần mang phía trên. Triệt để được ăn cả ngã về không? Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể hay không chống chọi được đạo này thần mang oanh kích. Chính là cuộc chiến đấu này chân chính thắng bại tay. Sở Phong Miên vậy đem một mực góp nhặt cái này không có sử dụng thần tượng chi cốt. Đều lấy ra. Tất cả lực lượng. Bạo phát đi ra. Gia trì tại Sở Phong Miên trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục không ngừng thần tượng chi lực. Tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Cái này một cỗ lực lượng to lớn. Quả thực là có thể đem bất luận cái gì một tên vu vương đều cho tươi sống nứt vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết chỉ là thần tượng chi cốt bên trong 1/3 lực lượng. Đều đã có thể oanh sát một vị tiên đế hóa thân uy năng. Mà còn lại 3/3 có nhị lực lượng. Bây giờ lại là toàn bộ tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Nếu như không phải Sở Phong Miên ngưng tụ vu thần thân thể. Vĩnh hằng thần thể, có vô hạn cùng tiếp cận vu thần thân thể. Hắn cũng vô pháp dung nạp khổng lồ như thế lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. To lớn lực lượng, trên người Sở Phong Miên ngưng tụ. Cái này một cỗ lực lượng, trước đó chưa từng có to lớn. Sở Phong Miên đem hắn toàn lực, toàn bộ bạo phát ra, không còn có bất luận cái gì một điểm giữ lại, thậm chí là ngay cả thần tượng chi cốt lực lượng, đều bạo phát ra, gia trì tại tự thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, đột nhiên một kiếm chém ra, liền trên bầu trời, cùng Sơn Hải Châu bên trong bộc phát ra thần mang đụng vào nhau. Ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tích tắc, ở trong đó lực lượng cũng không biết là va chạm bao nhiêu lần. Phá cho ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên kiếm quang. Thẳng tiến không lùi. Không thể ngăn cản. Hắn bước ra một bước. Đồng dạng gần như đem tất cả lực lượng. Đều cho rót vào mũi kiếm bên trong. Chỉ gặp Sở Phong Miên kiếm quang. Đang đánh vào đến thần mang bên trong một khắc, lại là mạnh mẽ đem thần mang, 1/2, đâm vào đến trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên đánh ra cái kia một đạo kiếm quang, ẩn chứa lực lượng, vậy tại cấp tốc tiêu hao. Hai cỗ lực lượng, càng ngày càng yếu, phảng phất người này cũng không thể làm gì được người kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần lượt lực lượng va chạm. Vậy đang tiêu hao lấy cái này hai cỗ lực lượng. Băng xương chi vương. Hiện tại còn chưa động thủ. Chờ đến khi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên Thương Thổ Chi Vương rít lên một tiếng. Vô số Vu tộc thần tử đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Băng Xương Chi Vương, anh nợ em một câu yêu thương. Băng Xương Chi Vương cùng Thương Thổ Chi Vương liên thủ. Không người nghĩ đến, tại lực lượng này va chạm kịch liệt nhất thời khắc, Thương Thổ Chi Vương thế mà còn có giúp đỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại cùng Thương Thổ Chi Vương lực lượng đều đã đạt đến một loại ngọn đèn khô tận tình trạng. Ai đều không có bao nhiêu lực lượng. Lúc này, nếu như còn có một tên cường giả nhúng tay, cái kia đem hội hoàn toàn thay đổi thế cục. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số Vu tộc thần tử nghe được Thương Thổ Chi Vương tiếng la, cũng không khỏi hướng về bốn phía nhìn quanh đi. Rốt cục thấy được trên bầu trời dần dần nổi lên một đạo bóng dáng. Đột nhiên một đạo bóng dáng từ trên bầu trời nổi lên. Đây là người nữ tử bộ dáng, thân mang áo trắng. Một chút nhìn sang, đơn giản tựa như là một tên nhân loại thiếu nữ bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như không phải từ cái này một nữ tử trên thân cảm nhận được loại kia chỉ thuộc về Vu tộc thần tử Vu thần chi lực, Sở Phong Miên cũng không dám vững tin. Đây chính là nghe đồn rằng Băng Xương Chi Vương, Vu thần cung Tam Vương một trong Băng Xương Chi Vương, lại là một nữ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng Xương Chi Vương hiện thân, lăng không đứng thẳng. Nàng ánh mắt đánh giá một chút Thương Thổ Chi Vương, lại liếc mắt nhìn Sở Phong Miên phương hướng, khóe miệng hiện ra một chút băng lãnh nụ cười nói: không nghĩ tới lần này ngược lại là ta nhặt được một món hời lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hải Châu, món chí bảo này thế mà trong tay ngươi. Xem ra ta kém một chút cũng bị ngươi lừa. Chỉ tiếc ngươi cũng không có tính tới đi. Ngươi có được Sơn Hải Châu đều bị người bức bách đến tình trạng như thế. Băng Xương Chi Vương, ngươi chẳng lẽ không có ý định tuân thủ ước định sao? Ngươi thế nhưng là lập xuống Vu thần lời thề. Chẳng lẽ ngươi mong muốn bội ước? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Băng Xương Chi Vương lời nói, Thương Thổ Chi Vương sắc mặt đột biến, la lớn. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền liên hợp Băng Xương Chi Vương, chỉ là để Băng Xương Chi Vương một mực không ra tới làm cuối cùng át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Để cho an toàn, hắn càng là cùng Băng Xương Chi Vương lập xuống Vu thần lời thề. Lấy Vu thần thề, anh nợ em một câu yêu thương. Đây đối với bất luận cái gì Vu tộc tới nói đều là chí cao lời thề, không cách nào đánh vỡ. Nhưng bây giờ Băng Xương Chi Vương biểu hiện lại là để Thương Thổ Chi Vương trong lòng đều cảm thấy một chút không thích hợp. Hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở: anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần lời thề, ta tự nhiên hội tuân thủ. Băng Xương Chi Vương nghe nói như thế, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười âm trầm đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tay nàng đột nhiên nổi lên một căn trường mâu, lấy băng xương ngưng tụ mà thành, chừng ngàn trượng chi lớn, bỗng nhiên hướng về Sở Phong Miên đâm tới. Thấy cảnh này, Thương Thổ Chi Vương trên mặt rốt cục lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng. Nhưng tiếp đó, sắc mặt hắn lại là lần nữa đột biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn thấy, băng xương Chi Vương ngưng tụ trường mâu cũng không chỉ là một căn, mà là hai căn. Một cái khác trường mâu mục tiêu lại không phải Sở Phong Miên, mà đúng là hắn. Băng Xương Chi Vương đột nhiên hiện thân, lại là đối Sở Phong Miên cùng Thương Thổ Chi Vương cùng một chỗ động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Một trận chiến này, chẳng lẽ muốn để Băng Xương Chi Vương ngồi thu ngư ông thủ lợi? Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, Băng Xương Chi Vương không phải cùng Thương Thổ Chi Vương lập xuống Vu thần thể ước sao? Nàng làm sao dám đối Thương Thổ Chi Vương động thủ? chẳng lẽ nàng không sợ Vu thần thể ước phản phệ? Đột nhiên có Vu tộc thần tử không khỏi hô lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Vu thần thể ước, nhưng là đối với tất cả Vu tộc, đều chí cao vô thượng thể ước, không cách nào đánh vỡ, cho dù là Vu đế đều không được, trừ phi không phải Vu tộc, từ bỏ Vu tộc thân phận, từ bỏ Vu tộc hết thảy, mới có thể đánh vỡ. Thế nhưng là đó căn bản là chuyện không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vu tộc lực lượng chi nguyên, chính là Vu tộc huyết mạch chi lực, đã mất đi Vu tộc lực lượng, Vu tộc huyết mạch, đó chính là liền sẽ vẫn lạc tại chỗ, không có cái thứ hai kết quả. Đối với tất cả Vu tộc tới nói, Vu thần thể ước liền là một loại chết thề, vĩnh viễn không cách nào bị đánh phá chết thề. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.